Dungeon Hunter, chương 95, Lãnh huyết quân đoàn, phần 2. Góc truyện audio.com, lông mày tôi nhíu lại. Đờ ai ngờ là chúng nó lại xuất hiện theo kiểu đẫm máu thế này, thật bất ngờ. Tôi không có sự lựa chọn, ai mà biết được vụ mua bán hoành tráng này sẽ trở thành một sự kiện dã man đến vậy cơ chứ. Cái cửa hàng thành tựu này đúng là lừa người. Lẽ ra nó phải cho tôi một vài thông tin ngắn gọn trước khi mua. À, thực ra thì tôi cũng có một chút thông tin. Nhưng nó chỉ là một bản hợp đồng kỳ lạ, càn quét thế giới trong 90 ngày. Tôi tự hỏi liệu triệu hồi Orc hay Aujin có thế này không? Tôi không biết đó là tin tốt hay xấu, nhưng danh sách đã thay đổi sau khi tôi mua quân đoàn lãnh huyết. Quân đoàn khát máu của Hamas. 8.500, một quân đoàn nữa lại xuất hiện. Tôi mà bỏ tiền ra thuê tiếp lũ này thì thế nào cũng sẽ xuất hiện thêm quân đoàn khác. Lý do đằng sau một quân đoàn, đơn giản thôi, nó cực kỳ có ý nghĩa trong cuộc xâm lăng trái đất. Một phương tiện phá hoại cực nhanh trong mắt đám demon khác. Nếu biết thì tôi đã mua bán cẩn thận hơn. May mà cái đám man dợ này xuất hiện ở Trung Quốc, quân đoàn lãnh huyết ngẫu nhiên rơi xuống Trung Quốc. Những trận chiến liên miên sẽ khiến đám demon khác mất cảnh giác. Chúng sẽ không ngu gì can thiệp vào vụ này. Tôi sẽ thuận lợi hơn trong công cuộc đánh chiếm hầm ngục của Saman. Đến giờ đám demon và sinh vật vẫn chưa rút khỏi hầm ngục của tôi. Và vấn đề nữa là... sự đóng góp của bạn vào việc hủy diệt trái đất đã tăng lên chóng mặt. Trận chiến đã kết thúc. Thưởng 2.831 PT. Trận chiến đã kết thúc. Thưởng 981 PT. Trận chiến đã kết thúc. Thưởng 4.376 PT. Các thông báo liên tục xuất hiện. Nó khiến tôi chẳng thể đọc được rõ ràng chữ nào cả. Góp phần vào sự hủy diệt của trái đất. Ngay khi cái gã chỉ huy lãnh huyết kia xuất hiện, những cuộc tàn sát liên tiếp nổ ra. Tất cả mọi thứ xung quanh gã đều bị diệt vong, bao gồm cả con người lẫn dị năng giả. Theo quan điểm của gã, ai cũng là kẻ trộm. Nhưng đồng thời, đóng góp của tôi cũng tăng vọt. Tôi không quan tâm có bao nhiêu người chết. Tôi cũng không quan tâm đến dị năng giả ở nước ngoài. Tay tôi nhuốm máu không ít rồi, nhưng tôi không muốn hủy diệt trái đất. Đây là điều những vị thần muốn khi đưa tôi trở lại quá khứ. Họ sẽ không để tôi được tự tung tự tác nếu nhân loại không bị tiêu diệt. Để tôi không bỏ qua lời hứa đó, họ đã để lại một số món quà. Tôi sẽ nhận được một sinh vật thượng đẳng với mỗi hầm ngục mà tôi đánh chiếm được. Đó là một sức mạnh lớn, nhưng thực chất chúng thuộc phe các vị thần, cũng có những sinh vật khác nữa. Tôi đã thu được Griffin và Giganti nên không dám làm trái lời hứa của mình với các vị thần. Không nên để lỡ một sinh vật thượng đẳng. Nhìn lại thì món quà này chẳng khác gì hối lộ, làm hết sức có thể để tránh cho trái đất bị diệt vong. Sẽ là vô nghĩa nếu sự đóng góp của tôi vào sự phá hủy tăng vọt. Kẻ bất tuân sẽ không có cô đút lót, bản thân tôi có những ràng buộc nhất định. Giờ thì lo lắng về hầm ngục của Saman dần được rồi. Và làm thế nào để tận dụng lợi thế của quân đoàn? Tôi đau đầu khi nghĩ đến những ngày sắp tới. Tôi lôi ra quả cầu pha lê có kết nối với Krasla. Chạy đi chờ chi, cơ thể của chỉ huy lãnh huyết được trang trí bằng vàng. Đôi mắt gã hõm vào, không giống như những skeleton soldier khác. Gã có một cơ thể vạm vỡ màu xanh lam làm gợi nhớ đến những tử thi. Gã đột nhiên xuất hiện nhưng nhiệm vụ lại rất rõ ràng. Tiêu diệt tất cả những tên trộm. Đối với chỉ huy lãnh huyết, nơi này là hang ổ của bọn trộm. Gã tin người ta đưa gã đến đây để bảo vệ kho báu. Vì vậy, gã phải nhanh tay gạt hết cái đám tham lam này đi rồi trở về. Gã đã ra tay hàng chục lần. Lũ trộm bị gã trực tiếp cắt cổ, mấy cái hộp sắt to bay trên bầu trời, gã chỉ xem chúng như những vật phẩm ma thuật. Có rất nhiều kho báu trên thế giới nên chắc chắn sẽ có kẻ trộm. Những trang bị hẳn là đã bị trộm cắp, các skeleton mở ra vòng vây và quân đoàn lao vào ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Bọn trộm chạy tán loạn khắp nơi nhưng gã đã xác định phương án để nhanh chóng xử lý chúng. các chiến sĩ chia nhau thực hiện nhiệm vụ xử lý bọn trộm. Mỗi lần chém giết này không tốn mấy thời gian. Tôi. Cho hát, một kiếm ghim chặt đầu của người sống xuống đất. Họ cũng đuổi theo những tàn dư đang chạy trốn. Thoáng chốc, đôi mắt của chỉ huy Lãnh Huyết nhìn về phía chân trời. Điều này, một cấu trúc khổng lồ và mang điểm xấu. Một hầm ngục chọc trời. Chỉ huy Lãnh Huyết đang nhìn vào một điểm nhất định. Ngay sau đó gã đã có thể nhận ra. Một hạt giống đen tối. Sức mạnh ma thuật âm lãnh này. Quân đội của gã có thuộc tính bóng tối nhưng lòng trung thành của họ là đối với Hoàng đế. Họ không quan tâm đến mầm mống của bóng tối. Gã nghe nói họ cố gắng xâm phạm lãnh thổ của Hoàng đế. Gã cũng nghe nói họ có một thế lực mạnh mẽ. Demon à, giết, đôi mắt của chỉ huy Lãnh Huyết lóe lên. Hầu tước Anastasia, một thành viên của phe đại công tước Pandemonium vẫn còn quanh quẩn trong hầm ngục ở Hàn Quốc. Ả muốn tìm ra danh tính của ngục chủ. Hầm ngục này phải được cai trị bởi ít nhất một công tước hoặc đại công tước. Mình cần tìm ra chủ nhân của hầm ngục này cho Pandemonium. Nim, biết được vị trí của một ngục chủ mang lại sức mạnh đáng kể. Chúng có thể nhân cơ hội gây áp lực hoặc làm vài trò con bò khác. Một chìa khóa hữu dụng. Đám demon còn lại cũng có ý tưởng tương tự. Nhưng Anastasia lại nghĩ khác. Hu, chẳng lẽ ngục chủ không thể ra tay? Vài golem trung cấp, tiếp đến là Spark tôi, Lich và những sinh vật trung cấp khác một sức mạnh đáng nể. Người ấy là ai? Sao có thể tập hợp được những sinh vật như vậy? Bản thân ả cũng thấy tò mò. Số PT kiếm được từ việc săn giết dị năng giả bị giới hạn. Nhân giống các loài và tăng số lượng sinh vật cao cấp. Số lượng sinh vật cao cấp có thể mua được bằng PT quá thấp để nhân giống. Ban đầu, ả cứ mặc nhiên hành động chẳng chút cố kỵ nhưng giờ thì đã biết tầm quan trọng của việc kiểm soát sự cân bằng giữa hai phe. Vấn đề vẫn là PT. Những sinh vật này đáng giá một lượng PT đáng kể. Chỉ riêng Golem và Lich đã ngốn 3 tia. Thêm đám sinh vật cấp nữa thì phải lên 6 tia. Chỉ tốn 2 năm mà thu thập được lượng lớn PT như vậy. Chỉ có thể là một người. Randap Brixiel, người đã mang một sinh vật thượng đẳng đến cuộc đấu giá và xài PT như nước. À không biết gã đã sử dụng phép thuật gì nhưng PT hắn tiêu tốn tính bằng triệu. Chẳng thấy gã có tí do dự nào dù không thuộc một trong 4 phe phái. Dù gã có không sợ hay cái gì đại loại thế. Các đại công tước quan tâm đến gã. Thành thật mà nói, họ có những mối quan tâm khác nhau. Nhưng gã là ngoại lệ. Tiêu PT còn nhiều hơn cả người ta uống nước. Làm thế quái nào mà gã gây dựng được một đội quân hùng hậu đến vậy? Bảo gã thu thập được chúng sao? Đờ, tin, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Mà gã đâu phải họ hàng của Tom Cruise. Chắc gã chỉ may mắn đạt được một số thành tựu mang lại hàng triệu PT nhưng vẫn có giới hạn. Khả năng cao là một demon khác. Ít nhất, nó không thuộc phe của ả, vì vậy, ả thấy rất chi là hứng thú. Anastasia, Nim, bao giờ chúng ta hành động? Một sinh vật LV4 cao cấp với đầu rắn và thân người. Medusa nói, mấy thằng bên kia có động tĩnh gì chưa? Đám demon thất vọng với sự kiện này và bắt đầu tấn công hầm ngục Hàn Quốc. Nhưng ả đã hao tổn số lượng lớn tay chân nên vẫn đang án binh bất động. Ả cười, đám ngu dốt, anh hùng, và con người, công nghệ mà họ sử dụng khá đáng chú ý, ả sẽ ngồi im và để những sinh vật cấp cao tàn sát con người. Ả đã mất quá nhiều trong hầm ngục, giờ không phải lúc nhận thêm thiệt hại vào người nữa. Vậy nên ả nghĩ ra trò này, con người có sức mạnh riêng của họ, nhưng, điều này đã bị giới hạn trong 2 năm qua, đám demon sẽ dần phục hồi sức mạnh khi còn ở quỷ giới. Hiện tại, thật khó để chúng có thể hủy diệt hàng loạt, nhưng hiện tại, ả tin rằng con người sẽ không dám chống lại, ả tặng họ một khoảng thời gian phục hồi, đám demon khác cũng không dễ dàng ra tay. Sự diệt vong của nhân loại đang đến gần hơn, mặc dù không phải bây giờ. Hầu hết đám demon không biết điều đó. Trung khinh thường con người và di chuyển bất cẩn. Đó là sự chế nhạo của họ đối với đám con người. Dạ không có, hầu tước Delos và đám sinh vật của hắn đã mất tích kể từ ngày hôm qua. Medusa lắc đầu, Anastasia cau mày về điều này. Nghĩ lại thì Delos đã không nói chẳng rằng gì từ ngày hôm qua. Hắn đi đâu, hình như là hầm ngục của hắn. Đám demon cùng phe hắn cũng lặn mất tăm. Trốn sao, à không thể không mỉm cười với ý nghĩ đó. Delos thuộc phe của đại công tước Oculus và đã thiệt hại khá nhiều sinh vật trong cuộc chiến. Ngoài ra, ả xác nhận rằng hầm ngục của Hàn Quốc không thuộc về phe của Oculus. Đó là lý do tại sao họ ở đây xem. Nhưng bỏ đi, nó phải có nghĩa gì đó. Có chuyện gì khẩn cấp chăng? Đủ khiến chúng phải rời đi. Chuỗi sự kiện xảy ra gần đây khiến ả lo lắng. Quân đoàn lãnh huyết đã bắt đầu tấn công hầm ngục của bạn. Các sinh vật trong hầm ngục của bạn sẽ nhanh chóng bị quét sạch. Hãy cẩn thận, nếu chỉ huy lãnh huyết và người của hắn xâm phạm lõi hầm ngục thì hầm ngục sẽ mất chức năng. Ngoài ra, mục chủ cũng bị mất quyền hạn. Cái Dis, đúng rồi, đây chính là nó, một nhiệm vụ bất ngờ. Chẳng hề có phần thưởng và ả chỉ nhận được một lời nhắc nhở rằng có ai đó đang xâm nhập vào hầm ngục của mình. Delos bỏ chạy vì hầm ngục của hắn bị tấn công. Rồi tâm trí của ả quay cuồng. Hầm ngục của ả không còn nhiều quân. Ả không thể mất hầm ngục. Đó là thứ không gì được phép xâm phạm. Anastasia vội vàng xoay người. Quay trở lại hầm ngục. Càng nhanh càng tốt. Tôi xác nhận rằng hầu hết đám demon trước hầm ngục của tôi đã biến mất. Chuẩn bị no đòn đi bọn chó. 90 ngày, quân đoàn đã ký hợp đồng không tuân theo lệnh của tôi nhưng họ vẫn làm những điều cơ bản. Quét sạch con người và hầm ngục, đám demon cũng nhận thấy điều đó và nhanh chóng quay trở lại hầm ngục của chúng. Nhưng tôi không vui khi điều này xả dây. Đã 10 ngày trôi qua, đóng góp của tôi vào việc phá hủy đã đạt không? 01, điều này có nghĩa là hàng trăm nghìn người đã bị giết. Tôi không thể để nó tăng lên tận không? 1, mình muốn chúng quét sạch các hầm ngục hơn là con người. Làm suy yếu đám demon thay vì con người sẽ có nhiều lợi ích hơn cho tôi. Nhưng tôi không thể chỉ đạo chỉ huy lãnh huyết, một cơn đau đầu đờ chút nào dễ chịu. Dù sao, bắt tất cả đám demon sẽ có ích cho mục tiêu của tôi. Tình huống tối ưu sẽ là nếu lũ demon chết trong chiến đấu. Mục chủ đại nhân, tôi đã được liên lạc với đội trinh sát. Grizzly đi về phía trước và nói. Tôi đã mua 200 set để tìm kiếm hầm ngục của Saman. Và bây giờ đã có kết quả. Các sinh vật trong hầm ngục đi ra ngoài. Vâng, chúng tìm thấy một số sinh vật di chuyển xung quanh hầm ngục và đã chặn lối vào. Phần lớn các sinh vật đều ở trong trạng thái cực kỳ kích động. Tôi gật đầu, Fairy lo lắng về việc mất đi ngục chủ và giải phóng các sinh vật. Nó là để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm lược từ bên ngoài. Vị trí, đợi chút, Grizzly thận trọng lấy ra một quả cầu pha lê. Địa điểm đây, bên trong quả cầu pha lê xuất hiện một hầm ngục toàn orc. Đây sao, tôi xem xét đám sinh vật lọt vào tầm mắt, khả năng rất cao đó là hầm ngục của Saman. Tôi quay lại và đi lên tầng 1, những sinh vật có thể di chuyển nhanh tập hợp. Chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Team Chen, đéo cần tên, Chen, Dán, Editor, Marco, Cách Trương.